Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, tựa như một khỏa tiểu hành tinh. Tại cái kia phảng phất hòa tan bầu trời, giống như là đem không gian đều xé mở cự đại hắc động xuất hiện trước đó. Cuối cùng người chi tưởng tượng, vậy không hội dự liệu được, cái gọi là triệu hoán, lại có khổng lồ như thế mà không thể tưởng tượng động tĩnh cùng uy lực. Đơn giản có tận thế đã thị cảm, mặc kệ là triệu hoán thần chỉ, vẫn là triệu hoán sa tăng. Các đại quốc, các chủ yếu khoa học phân tích luận thuật quan điểm, đều cho rằng, đang dùng một loại cực kỳ đặc thù. Khoa học tạm thời còn không cách nào dò xét và giải thích nguyên lý. Cầu thông một cái thiên ngoại sinh mệnh, hoặc là nói, thiên ngoại văn minh, cái này thiên ngoại sinh mệnh hoặc là nói thiên ngoại văn minh. Có thể là đến từ bản sâu trong vũ trụ, có khả năng không phải, có khả năng còn chưa biết cùng không thể lý giải, nhưng cái này cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, bọn hắn đã nhìn thấu quang minh cùng hắc ám biểu tượng. Thấy rõ ràng cái gọi là triệu hoán gốc rễ chất, bản này chất liền là trao đổi, là, trao đổi, chính nghĩa cũng tốt, tà ác cũng được, quang minh cũng tốt, hắc ám cũng được. Bản chất liền là trao đổi, có trao đổi, liền đại biểu cho có thể bình thường cùng có thứ tự tới giao lưu. Hắc ám hoặc là quang minh, đơn giản là giao lưu hai loại khác biệt hình thức, cái gọi là hai đại trận doanh, đơn giản vì mở rộng loại này trao đổi lực ảnh hưởng cùng không thể thiếu tính. Sa tăng hoặc là nói lên đế áo ngoài, đã không thể lại che đậy hiện đại văn minh con mắt. Sùng bái mù quáng hoặc là sợ hãi đều là không thể làm. Chỉ có lý tính cùng khoa học thái độ mới là cùng loại nguy hiểm này lại giá trị to lớn thiên ngoại sinh mệnh. Liên hệ chính xác phương thức chính là căn cứ vào cái này chút cơ bản nhận biết. Các chủ yếu đại quốc một phương diện nghiêm ngặt phong tỏa tin tức khuếch tán, để tránh cho tại toàn cầu phạm vi bên trong gây nên khủng hoảng cùng dung chuyển. Một phương diện lại cẩn thận cân nhắc thành viên mới gia nhập xin, cũng toàn lực ứng phó đầu nhập vào trận này to lớn. Cầu thông thiên ngoại sinh mệnh hành động bên trong, mặt đất, không trung, gần quỹ đạo, thậm chí còn có phân bố tại Thái Dương hệ các đại hành tinh trên quỹ đạo dò xét cùng dụng cụ phân tích khí, đều tại cùng một cái thời gian điểm liên động cùng một chỗ. Bắt đầu tinh vi hợp tác. Thu thập cùng dò xét trực tiếp biến hóa và số liệu. Toàn thế giới, 10 cái có được tương quan tư chất quốc gia. Tại lần này sự kiện bên trên, chặt chẽ đoàn kết cùng một chỗ. Thực hiện tình báo cùng hưởng, tài nguyên cùng hưởng. Tại ngũ đại châu, tứ đại dương. Không biết có bao nhiêu nhà khoa học đã vì này chuẩn bị đại lượng giai đoạn trước làm việc. Không biết có bao nhiêu bên ngoài cảm kích hoặc là không biết rõ tình hình nghiên cứu khoa học nhân viên kỹ thuật. Lúc này đã phân bố ở địa cầu các ngõ ngách, thu thập cái nào thời khắc đến thời điểm trực tiếp tư liệu. Một câu, có thể làm được đều làm được, có thể nghĩ đến đều đã có dự án. Nhưng là, khi vào thời khắc này chân chính đến thời điểm, tất cả mọi người mới phát hiện, trước đó làm ra chuẩn bị quá thiếu thốn, quá bảo thủ. Căn bản cũng không đủ để ứng phó hiện tại loại tình huống này. Chỉ gặp, dung nham như thế đỏ bừng bầu trời. Hiện lên hiện một loại sắp hòa tan xích hồng. Tại mênh mông bát ngát xích hồng bên trong, một hố đen to lớn vô cùng đột ngột khảm nạm trong đó. Cực kỳ sợ hãi, cực kỳ trùng kích, cực độ đột ngột. Với lại, cái này lỗ đen cho người ta cảm giác cũng là cực kỳ quỷ dị. Hữu hình lại như là vô hình. Đã có thể đụng tay đến lại cảm thấy rất là xa xôi. Theo nó thành hình, vô cùng cường đại ba động từ đó phát ra, cũng từ mấy ngàn mét, bầu trời đẩy hướng mặt đất, ầm ầm, tựa như là có cực kỳ cường đại áp lực tác dụng hai cái triệu hoán trận ở giữa trên mặt đất. Trong chốc lát đất rung núi chuyển, tất cả ở vào khối khu vực này kiến trúc cùng rừng rậm đều bị san bằng. Áp lực thật lớn thôi động mắt trần có thể thấy sóng xung kích hướng bốn phương tám hướng khuếch tán. Mà đang trùng kích đợt trung tâm, không khí đều bị đè xuống mang đi. Cho tới xuất hiện một mảng lớn chân không. Chân không bất quá vừa mới hình thành. Sóng xung kích bất quá vừa mới nổi lên. đến từ tầng khí quyển địa cầu về tuôn ra lại từ bốn phương tám hướng tác dụng tới. Không thể chống cự, liền xem như từ đen động phiếm ra ba động cũng không ngoại lệ. Quá trình tựa như bóp nát một cái vừa mới thành hình, bọt khí. Sóng xung kích trong nháy mắt mẫn diệt, chân không biến mất, bọt khí tại vỡ vụn thời khắc, bạo tạc ra một cái từ từ bay lên mây hình nấm. Oanh, đinh tai nhức óc, lay thiên động tiếng nổ mạnh không có bạo điểm, mà giống như là toàn bộ đại cùng bầu trời cùng một chỗ run rẩy oanh minh. Đến tận đây, hiện trường tất cả máy thăm dò đều đã mất đi hiệu lực. Tất cả bay múa trên không trung máy bay không người lái đã không thấy tung ảnh. Đến tận đây, ngoại trừ hai cái triệu hoán trận tiếng ngâm sướng còn đang vang vọng. Trận liệt năng lượng bảo hộ, tất cả canh giữ ở quan trắc điểm, pháo đài dưới đất, trung tâm chỉ huy người ngây ra như phỗng. Dự bị quan trắc thiết bị đạt tới kích hoạt điều kiện mà tự động vận hành. Trí tuệ nhân tạo không bị quấy nhiễu khôi phục một bộ điểm công năng. Băng lãnh điện tử âm cùng tiếng cảnh báo cùng một chỗ nhắc nhở. Mọi người thoáng như mộng tỉnh. Có to lớn khối lượng vật chất. Đang đến gần. Ở nơi nào? Phương vị. Lỗ đen. Nó tới. Ngoặc kép. Khối lượng tương đương với đường kính một cây số tiểu hành tinh. Thượng đế. Nếu như nó va chạm mặt đất. ... Tầng khí quyển không có thể đưa nó thiêu hủy sao? Nó vị trí ngay tại tầng khí quyển bên trong. Lớn nhất cao độ không qua 3.000 mét. Loại độ cao này va chạm. Tạo thành nguy hại tại có thể phạm vi chịu đựng. ... Lúc này, mọi người đã đem cái gì triệu hoán thượng đế cùng sa tăng tạm thời quên. Đều đang dùng nhất có thể hiểu được cũng là khoa học thuật ngữ để diễn tả lúc này đứng trước nguy. Mà vào lúc này, tại lỗ đen sau vũ trụ trong khe hở, tạo thành kinh người như thế phản ứng cùng hỗn loạn chính chủ. Đến từ một cái khác vũ trụ hệ tinh Bích Nguyên Anh tu sĩ. Mị Nhiễm Thịnh, tại một cước chuẩn bị bước ra, hoàn thành lần này xuyên qua tối hậu quan đầu. Đúng là trở nên trần trờ. Báo động, mãnh liệt không cách nào coi nhẹ. Tựa như cái này bước ra một bước liền đem vạn kiếp bất phục. Mà lúc này, hắn còn không thể nhìn thấy cửa vào đằng sau thế giới. Nhưng là, lại có thể cảm nhận được bởi vì chính mình đến, mà gây nên to lớn phản ứng cùng động tĩnh. Mà Tô Thành lại biết, hiện thực miễn dịch cơ chế chính đang phát ra cảnh cáo. Không chào đón, bài xích, phản chế các loại, hình thành liên tiếp, quy mô to lớn, tự nhiên, hiện tượng. So sánh Tô Thành lần kia trở về. Mị Nhiễm Thịnh xâm lấn đơn giản không phải một cái trọng lượng cấp. Vì cái gì làm ra như thế động tĩnh? Mị Nhiễm Thịnh truyền tới một ý thức phương diện khiển trách hỏi. Không biết, ta vậy thật bất ngờ. Tô Thành trở về như thế một cái tin tức. Theo sát lấy lại nói. Các hạ, ta đi ra trước xem một chút. Ngài vẫn là chờ một chút. Nói xong, một cái cự bàn tay to liền dọc theo lỗ đen. Tựa như bắt lấy khung cửa như thế. Bắt lấy lỗ đen biên giới. Hai cái triệu hoán trận liệt cứ như vậy nhảy lên tới tần số cao nhất. Ngâm sướng chú ngữ âm thanh nhảy lên tới một cái cao nhất đỉnh điểm. Vô số quan trắc thiết bị tập trung. Vô số người không thể tin. Vô số người hô hấp dừng lại. Vô số người thống khổ che ngực. Chờ một chút. Mị Nhiễm Thịnh xinh xinh đem Tô Thành cánh tay túm trở về. Cùng đi. Đến tận đây, quyết định hết thảy một bước cứ như vậy phóng ra. Khi Tô Thành cùng Mị Nhiễm Thịnh đồng thời xuất hiện tại thế giới hiện thực lúc, Tô Thành tồn tại cảm bị cực lớn suy yếu. Mị Nhiễm Thịnh lấy hắn cái kia to lớn khối lượng, mật độ xuất hiện, từ đó bị bắt mắt đánh dấu. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.